Tao biết sẽ không thể giấu chuyện này mãi được, nhưng mà tao... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net